biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ thì suy nghĩ lung tung, bóng dáng của những người bị nghi ngờ lướt qua trong đầu. Nhưng Ninh Hoàn chỉ cười nói, vệ tiểu thư, ngươi nên đi rồi, nhớ kéo Úc Lan tiểu thư theo. Nói xong, lùi lại hai bước, nâng giọng, à, ta biết vệ gia có quyền có thế, nhưng vẫn hy vọng vệ tiểu thư hoặc vệ phu nhân biết chuyện không làm ra chuyện gì. Thỏ bị dồn đến cùng cũng sẽ cắn người, huống chi ta không có tính cách hiền lành như thỏ. Ngươi yên tâm, bí mật này của vệ tam tiểu thư, ta sẽ giữ kín trong lòng. Bí mật gì vậy? Úc Văn Tân nhướng mày, nhẹ nhàng cười khẩy, vệ thì, chẳng lẽ ngươi bị người ta nắm được điểm yếu gì sao? Ninh Hoàn tiếp lời khẳng định, Úc Tẩy tiểu thư thông minh quá, vệ thì chỉ tay vào cô, khuôn mặt u ám, vẻ ngoài xinh đẹp giảm sút ba phần. Ngươi được lắm, nàng ta có hàng trăm cách hành hạ Ninh Hoàn, khiến cô sống không bằng chết và giữ kín miệng. Nhưng một khi liên quan đến Úc Lan Tân, người thích làm theo ý thích, làm sao nàng ta có thể hành động một cách dễ dàng? Mọi hành động cũng phải suy nghĩ kỹ. Vệ thì tức giận, vung tay áo quay người. Dù tức giận và oán hận vô cùng nhưng cũng biết thời thế. Ép mình cười gượng nói vài câu với Úc Lan Tân, rồi mời nàng ta cùng rời đi. Úc Lan Tân trong lòng thấy lạ, liếc nhìn Ninh Hoàn đứng trước cửa, cuối cùng vẫn nể tình mà đi theo vệ thì. Hai người lên xe ngựa riêng của mình, dẫn theo đám tùy tùng hạ nhân, con hẻm số 14 lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Vân Chi nghe thấy tiếng động chạy ra, đỡ lấy Ninh Bái, ánh mắt như chứa ánh sáng, sáng lấp lánh, nàng ấy vốn còn trẻ, nhìn thế này càng trẻ con hơn. Ninh Hoàn hỏi, có chuyện gì vậy? Vân Chi mặt mày hớn hở, có vẻ hả hê, tiểu thư, người thấy sắc mặt của nàng ta không? Người không biết còn tưởng nàng ta nuốt phải ruồi ấy chứ. Trắng bệch như ngói xanh phủ tuyết lạnh của mùa đông, thật sự làm người ta vui mừng. Bên cạnh, Ninh Bái vứt con chuột đi, ngây ngô vỗ tay đồng tình. Ruồi, ruồi, trưởng tỷ thật là giỏi. Ninh Hoàn, cảm giác như một nhân vật phản diện không hiểu nổi này là sao vậy? Nhưng mà, Vân Chi tò mò tiến lại gần. Làm sao tiểu thư biết được bí mật của vệ tam tiểu thư vậy? Dù nàng ấy không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó coi của vệ tam tiểu thư, không cần suy nghĩ cũng biết đó là chuyện lớn. Tiểu thư nhà mình làm sao biết được? Ninh Hoàn chỉ vào mắt mình, nhìn thấy thôi. Sau nhiều năm học y từ sư phụ Phỉ Phỉ, Ninh Hoàn đã rèn luyện được đôi mắt tinh tường. Việc vệ thì mang thai lại rõ ràng không còn gì để nghi ngờ nữa. Ngụy công tử kia thân thể yếu đuối đến mức không thể rời giường. Việc mang thai này rõ ràng có nguyên nhân. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu ra. Cô chỉ nói những gì mình thấy, không giải thích thêm. Vân Chi cười nhẹ không hỏi thêm. Nàng ấy còn chưa giặt xong quần áo, lát nữa còn hẹn với Trương Đại Nương đi làm việc vặt. Thời gian có vẻ không còn nhiều. Nói một câu rồi dắt Ninh Bái vào nhà. Ninh Hoàn đi sau một bước, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vỗ đầu kêu lên, vệ tam ngươi, đứng lại, ngươi đâm hỏng cửa nhà ta rồi, chưa đền tiền đây này. Tuy nhiên, con hẻm vắng lặng, bóng dáng xe ngựa đã không còn thấy đâu nữa. Không có tiền trong tay, Ninh Hoàn tạm thời không nghĩ đến chuyện sửa cửa, cố gắng chắn nó lại rồi quay vào nhà. Cô định ra ngoài, nhưng vì chuyện ồn ào giữa Úc Lan Tân và vệ thì cuối cùng cô từ bỏ ý định đến chợ mở gian hàng khám bệnh kiếm tiền. Úc đại tiểu thư biết cô có bí mật của vệ thì nhìn vẻ mặt của nàng ta có vẻ rất hứng thú, sợ bị phát hiện ra điều gì. Ít nhất trong thời gian ngắn vệ gia sẽ không đến kiếm chuyện. Nhưng vài ngày sau, một khi Úc Lan Tân quên mất chuyện hôm nay, mọi thứ có thể sẽ khác. liên quan đến danh tiếng của Vệ gia, họ có thể sẽ ra tay tàn nhẫn. Một cô nương đơn độc không nơi nương tựa, họ có thể xử lý tùy thích để bảo vệ danh dự. Vì để phòng ngừa vạn nhất, cô cần tìm cách kết nối với phủ Di An trưởng công chúa. Nhưng chỉ đơn giản đến gõ cửa, đừng nói là gặp công chúa. Có lẽ cô còn không vào được cổng chính. Nói đi nói lại, cô cần tìm người giúp đỡ, giúp cô tiếp cận Ngụy công tử là điểm chí mạng của công chúa An Nhạc. Với đội ngũ y thái y thay phiên chăm sóc suốt ngày đêm, cô hiện tại không có danh tiếng, không ai để ý, cần phải tìm người sẵn lòng giúp đỡ. Ninh Hoàn đi qua sảnh chính, suy nghĩ về người có thể giúp đỡ. Sau khi rời khỏi con hẻm số 14, Vệ Thị và Úc Lan Tân tách nhau ra, không trở về phủ quốc công mà đã hóa trang, đeo mặt nạ, tìm đến một phòng khám nhỏ kín đáo để xem mạch. Cách chương